Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 889, thật là khiến người ta lo chết mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Tuệ Lan khóc nói. Hội trưởng Matsushita, ông có thể nể chút mặt mũi. Kêu Hải Long lấy dao ra được không? Matsushita quát. Hải Long kêu bà làm như nào thì cứ làm như thế đi. Còn lại nhảy nữa, thì bà đi chết đi cho tôi. Ha ha, Mục Hải Long cười độc ác. Dì hai, người chết rồi, giữ lại tiền thì có ích lợi gì chứ. Tôi khuyên bà vẫn nên ngoan ngoãn lấy tiền mua mạng sống đi. Với trí thông minh của bà, giữ lại mạng sống, còn có thể kiếm được một đống tiền nữa. Ngô Tuệ Lan trầm mặc mấy giây, cảm thấy có lý lập tức yếu ớt hỏi. Vậy nếu tôi giao hết tiền ra, các người sẽ thả tôi đi chứ? Đương nhiên, tôi bắt bà là vì tiền. Lấy được tiền rồi, bà cũng trở nên vô dụng. Dĩ nhiên, tôi sẽ để bà đi rồi. Mục Hải Long nói, Ngô Tuệ Lan có thể làm gì bây giờ? Vì bảo vệ tính mạng, bà ta chỉ có thể bán toàn bộ số cổ phiếu, chuyển thành tiền mặt và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản cho Mục Hải Long. Trái tim bà ta tan nát hết rồi. Nhưng Mục Hải Long lại cười lớn nói. Bố vợ gần 12.000 tỷ đã vào tài khoản rồi à. Tốt, Matsushita rất vui. Ngô Tuệ Lan hỏi. Vậy tôi đi được chưa? Đi, Mục Hải Long cười lạnh. Bà nghĩ tôi sẽ để bà đi chứ? Bà không biết thù hận giữa chúng ta sao? Đợi thi thể của Sakurako được tìm thấy, bà cứ chờ bị giết chết đi. Sau đó lấy mạng làm lễ hiến tế cho Sakurako. Nói xong, anh ta giật luôn chiếc vòng thiên châu trên cổ Ngô Tuệ Lan xuống. Còn cho người tháo cả chiếc vòng đế vương màu lục trên tay bà ta. Trói bà ta lại, đợi ngày hiến tế cho Sakurako. Mục Hải Long phân phó. Ngô Tuệ Lan vừa khóc vừa chửi. Mục Hải Long, mày là đồ xúc sinh. Mau thả Tạo ra. Nếu không con rể Tạo trở về sẽ băm mày thành trăm mảnh cho chó ăn. Nó sẽ không về được nữa. Nó sẽ sớm chết trên sa mạc thôi. Sau đó thì xuống làm bạn với bà. Ha ha, xúc sinh, mày sẽ không được chết tử tế. Mày nhất định sẽ không được chết tử tế. Tại bệnh viện, Ngô Tuệ Lan sao giờ này vẫn chưa đến. Gọi điện cũng không nghe. Thật là khiến người ta lo chết mất. Mục An Minh lo lắng đến dậm chân tại chỗ. Mục An Phong yếu ớt nói. Mục Hải Long tên xúc sinh đó. Vợ anh ta đến đây giết chị. Có khi nào anh ta chạy đến giết mẹ rồi không? Toàn thân Mục An Minh run rẩy. Ông lập tức kêu Thẩm Thị Đông gọi cho Đỗ Thiên Sinh, Cách Trương.